Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 55, chồng các mảnh ghép lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tô Viễn thì bởi vì bận rộn đánh dấu nên không muốn đi thừa và khai phá lực lượng của Lệ Quỳ Tư sau khi phát hiện đây là thế giới khủng bố sống lại. Cùng với việc hắn có thể đánh dấu, Tô Viễn vội vàng xin nghỉ phép rồi chạy tới thành phố Đại Sương. Hắn chỉ sợ bỏ qua cốt truyện, bỏ qua cơ hội phát triển. Chỉ đến bây giờ bị nhốt trong quỷ vực của quỷ sai, hắn mới nhớ tới việc thử chồng lực lượng linh dị lên nhau xem có thể trợ giúp hay giải quyết khốn cảnh trước mắt này không. Nếu không, hắn thật sự phải đối đầu với quỷ sai hoặc là lật quan tài của Phùng Toàn lên. Tuy rằng quỷ vực của quỷ sai như đang xảy ra biến hóa, nhưng có lẽ bởi vì Tô Viễn khống chế quá nhiều mảnh ghép linh dị mà hắn cũng không phù hợp với quy luật giết người của nó. Hoặc vì những lý do khác, nói tóm lại, Tô Viễn cũng không phát hiện tung tích quỷ sai, thậm chí ngay cả quỷ nô tới gần cũng không có. Bằng không, với mức độ tiện lợi của quỷ vực, quỷ sai muốn tìm được hắn quả thực dễ dàng. Tô Viễn cũng không cho rằng chỉ có hai tầng quỷ vực là có tác dụng với quỷ sai hoặc cách ly nó, nhưng có lẽ cũng có tác dụng của quỷ che mắt. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu rồi biến mất, nhưng rất nhanh đã bị bỏ qua. Tô Viễn hít sâu một hơi, thử nghiệm tiếp theo vô cùng quan trọng đối với hắn. Hắn muốn thử chồng tất cả mảnh ghép linh dị của bản thân lên nhau. Hai tầng quỷ vực cũng không biến mất, Tô Viễn vẫn duy trì nó. Quỷ thủ và quỷ nhãn vẫn ở trạng thái chồng lên nhau. Nhưng ngay sau đó, quỷ huyết xuất hiện, máu màu nâu cuồn cuộn chảy không ngừng từ cơ thể hắn ra, nhanh chóng nhuộm Tô Viễn thành một huyết nhân. Nhưng đây cũng chỉ là khởi đầu. Dần dần, quỷ nhãn trắng bệch bắt đầu chảy máu, quỷ thủ trong suốt cũng bắt đầu chảy máu, quỷ cước bên dưới cũng vậy. Trong tình cảnh bình thường, nói không chừng Tô Viễn có thể sẽ trêu chọc một câu, lượng máu bà gì đến cũng thật kinh người. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có thời gian dành, quỷ huyết trở thành trung gian giữa các mảnh ghép linh dị, bất chi bất giác, quỷ vực của Tô Viễn lại mở rộng và trở nên ngày càng sâu và tối tăm. Nó lấy tư thái ngang ngược khuếch tán ở thôn Hoàng Cương. Máu ngày càng nhiều, dường như nuốt chừng cả người Tô Viễn. Quỷ huyết đã bao trùm toàn thân hắn nhưng vẫn không ngừng lại. Quỷ huyết lấy hắn làm gốc, bắt đầu tràn ra trong quỷ vực. Quỷ huyết lan tràn ngày càng nhiều, dần dần trải đầy toàn bộ quỷ vực. Một biến hóa kinh người đã xảy ra trong quỷ vực của Tô Viễn. Đột ngột xuất hiện thứ gì đó. Đó là một số tòa nhà, mái ngói, tường đất vàng loang lổ, cánh cửa rơi một bên, tường rêu phong, kiến trúc liên miên, mang đậm phong cách thời kỳ dân quốc. Quỷ vực giống như mất đi khống chế, lấy tư thái khuếch trương, mạnh mẽ tiến vào bao phủ nửa thôn Hoàng Cương. Kiến trúc ban đầu của thôn Hoàng Cương biến mất và thay vào đó là xuất hiện thêm nhiều kiến trúc. Phải biết rằng, nơi này chính là quỷ vực của quỷ sai. Ở trong quỷ vực của quỷ sai còn có thể xảy biến hóa, không thể nghi ngờ đây là chuyện kinh thế hãi tục. Điều này đủ để chứng minh dường như hắn đã đụng phải thứ cấm kỳ nào đó. Nhưng mà Tô Viễn lại không quản được những thứ này. Bây giờ trạng thái của hắn đang rất tệ. Sau khi thổi ra một hơi, trong quỷ vực vang lên từng tiếng hô hư như tiếng khóc. Đó là gió do quỷ thổi khí tạo thành. Động tác này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Phẩy chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sử dụng năng lực của tất cả lệ quỷ, dùng quỷ huyết làm phương tiện liên kết, khiến các mảnh ghép linh dị chồng lên nhau. Ngay sau đó hắn đã bị mất khống chế. Lần đầu tiên các mảnh ghép linh dị đã chết có sự sao động hôi sinh, giống như bị đánh thức từ giấc ngủ say. Hắn phải chịu nỗi thống khổ, thân thể như bị xé rách, ý thức giống như rơi vào trong vực sâu vô tận, dần dần châm luân. Sau đó, Tô Viễn mất ý, thức rồi ngất đi. Mặc dù Tô Viễn đã ngất, nhưng quỷ vực vẫn tiếp tục biến hóa. Tiếng gió gào thét vô cùng thê lương, như người phụ nữ nghẹn ngào đau khổ. Lúc này, quỷ vực vốn thuộc về thôn Hoàng Cương xuất hiện một đường ranh giới rõ ràng. Một nửa là thôn Hoàng Cương đan xen giữa những kiến trúc cũ và mới, một nửa còn lại là thôn xóm quỷ dị không biết tên vẫn giữ được phong cách thời dân quốc xuất hiện ở quỷ vực của Tô Viễn, cách nơi viết biển hiệu thôn Hoàng Cương không xa cũng xuất hiện thêm một tấm bia đá có chữ viết mờ, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra mấy chữ lớn, thôn Hoàng Ích, bởi vì chữ viết ở sau quá mờ nên hoàn toàn không thể nhận ra. Nhưng dựa theo hai chữ phía trước, chỉ e người không biết sẽ cho rằng đây là tấm bia đá của cùng một thôn. Sự khác biệt trong ý nghĩa thực sự của một từ mà Tô Viễn lúc này có lẽ đã không thể gọi là Tô Viễn nữa. Cách chương.